Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, kết thúc phát sóng trực tiếp tử vong. Phải làm cho tốt. Nhân, bố búp bê ung dung truyền tới âm thanh. Bất quá đến phía sau thanh âm càng ngày càng nhỏ. Tựa hồ sau khi ra ngoài bố búp bê liền không thể nói chuyện rồi. Từ Khuyết liền vội vàng đáp lại. Cái này xin ngươi yên tâm. Ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút. Chúng ta phẩm, đó là quá rõ ràng. Hắn thực ra biết, trước tiến vào phòng được nhắc nhở. Muốn chứng minh chính mình. Thực ra chính là chứng minh mình là một người tốt. Nhưng là chính mình vừa đi vào chính là trước len lén nhìn trong quầy có tiền hay không. Cái này đơn thuần hiếu kỳ. Sau đó chế biến trước để cho bố búp bê nếm thử một chút cái gì gọi là tàn nhẫn. Phi thường bá đạo, cuối cùng một cước đem hai cái bố búp bê đá bay. Làm hết thảy, đều không phải là người tốt nên làm. Cũng vì vậy, để cho bố đám trẻ con sinh ra sát ý. Cuối cùng, may mắn là Đường Tiểu Yên kia thông điện thoại, để cho bố đám trẻ con biết mình làm việc tốt. Cho nên đối với hắn sinh ra tín nhiệm, thì ra là như vậy. Từ Khuyết ngửa mặt lên trời thở dài, kia bắt đầu ngày mai buôn bán. Không tật xấu chứ? Từ Khuyết hỏi, bố búp bê không lên tiếng. Nàng tựa hồ thật tích tự như kim, giống như một phổ thông bố búp bê. An tĩnh ngồi ở Từ Khuyết trên bả vai, hai cái màu trắng vải vóc chế tác hai chân tới lui. Ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, đã không có bất kỳ tiêu cự. Nàng ngủ say, không nói lời nào coi như ngươi đáp ứng. Ngày mai buôn bán, thấy rằng nơi này ngươi bố búp bê số lượng nhiều, khó mà quản lý, cho nên tạm thời không chọn lựa khiêu chiến kiểu, tránh cho đem người hù dọa điên. Cho nên tạm thời chọn lựa du lãm kiểu, du lãm nửa giờ 100 khối. Từ Khuyết suy nghĩ một chút. Như nói thật đạo, kẻo kẹt, bố búp bê không có con mắt của đồng tử trực câu câu nhìn Từ Khuyết. Không nói gì, tựa hồ cũng thầm chấp nhận, không nói lời nào chính là đồng ý a. Thực ra các ngươi cũng kiếm, dù sao khách nhân đi vào các ngươi cũng có thể kiếm giá trị kinh sợ. Đúng không? Từ Khuyết vừa nói trở lại Sadako căn phòng. Lúc này tâm tình của hắn vẫn đủ thoải mái. Cái này bố búp bê thoạt nhìn nhỏ, nhưng là hắn chính là thấy qua nàng chân thực thân thủ. Tốc độ tặc nhanh. Bên trong căn phòng, Sadako đã mặc đại trang phục màu đỏ, thẳng tắp đứng. Ngoài ý muốn là thấy bố búp bê sau đó, Sadako vốn là không lên đường ảnh đột nhiên chấn động một chút. Từ Khuyết từ trên người Sadako lại cảm nhận được vẻ địch ý. Quỷ cùng quỷ giữa chẳng lẽ không đúng sao chả? Từ Khuyết nắm bố búp bê ở trước mặt Sadako quơ quơ. Nói, Tiểu Trinh, cái này là người bạn mới. Sau này các ngươi phải thật tốt sống chung. Sadako tóc ở âm phong thổi lất phất hạ trôi giạt. Từ Khuyết lúc này cũng bội phục mình rồi. Có thể ở mãnh quỷ diện trước ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Sau đó đem bố búp bê để dưới đất. Kỳ quái nói, nhìn ngươi nhỏ như vậy cái. Lại là nhiều như vậy bố búp bê lão đại. Ngươi nói ngươi sao như vậy nghiêu bức đây. Vừa nói, hiếu kỳ nhìn bố búp bê phía dưới. Phát hiện bố búp bê mặc là hồng sắc áo đầm. Bởi vì vừa mới để xuống đất nóng nảy. Áo đầm có chút vén lên. Cho nên Từ Khuyết liền vội vàng đem váy suy ngẫm được. Cũng không có sinh ra cái gì lớn mật ý tưởng. Một điểm này Từ Khuyết hay lại là tự biết mình. Hắn cũng không phải là cầm thú. Bất kể nói thế nào, người cũng là một tiểu cô nương. Cũng không thể đi sạch nha. Từ Khuyết vừa nói, đột nhiên ý thức được liền kêu nàng bố búp bê cũng không dễ nghe. Thủ nâng cằm lên. Nếu không lấy cho ngươi cái tên đi, ngươi nhỏ như vậy, nếu không gọi ngươi Tiểu Tiểu. Suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, hay lại là liền như vậy. Đúng rồi, vừa mới nhìn ngươi nhớ lại, ngươi lúc trước thật giống như kêu Tiểu Tuyết chứ. Vậy thì gọi ngươi Tiểu Tuyết được rồi. Bố búp bê không nhúc nhích, để cho Từ Huyết có chút kỳ quái. Ở bên trong cũng nhảy nhanh như vậy, thế nào bây giờ không phản ứng đây? Chẳng lẽ là ghét bỏ ta? Từ Khuyết miệng phẩy một cái. Không thể nào, mặc dù ta không phải là rất đẹp trai nhất, nhưng là 100 phân lời nói, mình tại sao cũng có thể được 98 phân. Ân, hẳn là Tiểu Tuyết tương đối xấu hổ đi. Sờ một cái bố búp bê đầu. Thực ra thật đáng yêu a. Ở bên trong đột nhiên nhảy cỡn lên thời điểm thật đúng là dọa ta một hồi đây. Lúc này Từ Khuyết cũng không ngủ được, độc thân cẩu chính là như vậy. Trời vừa tối cũng rất hưng phấn. Từ Khuyết nhìn Sadako từ từ leo về TV, một trận suy nghĩ lung tung, càng nghĩ càng khẩn trương, sinh ra một cái lớn mật ý tưởng, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhảy ra nhiệm vụ menu. Trước thấy mới tăng thêm rồi Tử Vong phát sóng trực tiếp cùng quỷ báo án thực tập nhiệm vụ. Hai cái nhiệm vụ đều là. Này hai cái nhiệm vụ nhìn tên cũng thật mới mẻ. Cho nên Từ Khuyết có chút hiếu kỳ. Ngược lại trên đầu không có chuyện gì rồi. Trước chọn một cái nhiệm vụ đi. Ồ, cái này Tử Vong phát sóng trực tiếp. Đang muốn lựa chọn. Tử Vong phát sóng trực tiếp 4 chữ đột nhiên lóe lóe. Phía sau xuất hiện một hàng chữ. Kết thúc. Ừ. Kết thúc phát sóng trực tiếp Tử Vong rồi hả? Từ Khuyết có chút không hiểu rõ. Liền vội vàng mở ra điều này thực tập nhiệm vụ. Giờ phút này trong lòng hắn thật tò mò. Vô duyên vô cớ. Nhiệm vụ đột nhiên kết thúc. Tử Vong phát sóng trực tiếp. 30 năm trước bí mật núp ở phong bế căn phòng. Có lúc. Có chút căn phòng muôn ngàn lần không thể mở ra. Bỏ hoang bệnh viện đã rất lâu không có ai đi qua. Bởi vì lưu truyền một cái thần bí truyền thuyết. Ở bệnh viện lầu một hành lang sâu bên trong phòng giữ xác. Kia gian phòng môn muôn ngàn lần không thể mở ra. Nhưng là ngày này, mấy vị hoạt náo viên vì hoàn thành phát sóng trực tiếp. Các nàng quyết định đi. Sinh tử, có lúc trong một ý nghĩ. Tử Vong phát sóng trực tiếp, bỏ hoang bệnh viện, Từ Khuyết trong đầu linh quang chợt lóe. Này mẹ nó không phải là hai ngày trước Phùng Tiểu Mạt cho hắn gửi tin nhắn nói muốn đi trước địa. Phương à, nhiệm vụ đã kết thúc. Nói cách khác, Phùng Tiểu Mạt nàng đã hoàn thành phát sóng trực tiếp nhiệm vụ. Nghĩ tới đây một tầng, Từ Khuyết liền vội vàng lấy điện thoại di động ra liên quan tới Phùng Tiểu Mạt Tân Văn. Khiếp sợ, nữ chủ bá cùng đồng bạn liều chết đi ma quỷ lộng hành cũ bệnh viện. Toàn thể mất tích, khởi điểm live platform mấy vị hoạt náo viên toàn thể mất tích. Nghe nói ma quỷ lộng hành, Phùng Tiểu Mạt cùng đồng bạn phát sóng trực tiếp gặp quỷ gặp phải đột phát tình trạng. Dưới đây là nhìn Tần Liên Tuyến, Từ Khuyết liền vội vàng click một cái video. Trong video, Phùng Tiểu Mạt cùng 6 cái nam nữ chủ bá mặc đồ dàn di, mang đèn pha mũ bảo hiểm, trong bóng đêm vừa nói vừa cười đi một cái chỗ rừng sâu bỏ hoang bệnh viện. Trong đó, Phùng Tiểu Mạt còn vừa nói vừa cười giới thiệu liên quan tới bệnh viện này tình huống. Bệnh viện này nghe nói 30 năm trước liền tắt nguyên nhân không rõ, bất quá theo trên internet lời đồn đãi. Bệnh viện ma quỷ lộng hành, nhất là lầu một phòng giữ xác, vô luận ai đi vào cũng sẽ mất tích bí ẩn. Cánh cửa kia muôn ngàn lần không thể mở ra, muốn chết tử, Phùng Tiểu Mạt bọn họ lại chính là khiêu chiến tiến vào lầu một phòng giữ xác. Một đám người sau khi tiến vào, trong video cũng không phát hiện cái gì kỳ chuyện lạ, sau đó Phùng Tiểu Mạt một đám người đi tới cửa phòng giữ xác. Phát hiện cửa bị mười mấy cây khóa lớn khóa lại. Sau đó một người đàn ông đem ra rồi sạc điện rác mài máy. Đối với khóa vào đi cắt, cũng chính là 5-6 phút thời gian. Mười mấy cây khóa lớn toàn bộ bị mở ra. Lúc này phát sóng trực tiếp lúc này khen thưởng đã đạt đến trên 1 triệu. Mấy cái nữ chủ bá đứng ở phía sau. Nhân vật nam chính truyền bá bắt đầu đẩy cửa ra. không nghĩ tới cánh cửa này bởi vì thời gian quá lâu duyên cớ, nhất thời bán hội đẩy không mở. Sau đó mấy cái nhân vật nam chính truyền bá đề nghị đụng ra. Đang lúc này, ngoại ý muốn xuất hiện, trước mặt cửa phòng đột nhiên mở ra, bên trong một mảnh đen thui, một đám hoạt náo viên trố mắt nhìn nhau, có mấy cái hoạt náo viên đề nghị rời đi, ban ngày tới, bất quá trong video, các khán giả không công nhận, điên cuồng yêu cầu hoạt náo viên môn đi vào, còn nói chỉ cần đi vào sẽ khen thưởng. Cuối cùng, ở kim tiền cám dỗ hạ, một người đàn ông hoạt náo viên đẩy cửa tiến vào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.